Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma về Pháp Sư Trừ Ma Quỷ mới nhất năm 2019. Chuyện ma Ông Tôi Là Pháp Sư của tác giả Kim Như. Các bạn hãy like để lại ý kiến sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận audio chuyện ma mới nhất. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 6. Từ xa trong bụi rậm, một ánh mắt dõi theo bóng hai người, ánh mắt vô hồn buồn bã. Về đến nhà thì chợt nghe tiếng người lạ đối thoại với ông lão chủ nhà. Cha, để con làm cho. Cha cứ nghỉ ngơi đi. Hôm nay con rảnh, có việc, con xin nghỉ một hôm, nhờ anh Hồ đưa về. Ông em định lên tiếng thì có một bàn tay bụm miệng ông em lại. Sư phụ ra dấu ra trước sân rửa tay mặt rồi tính tiếp. Ông lão hôm nay được con trai về thăm thì tâm trạng vui vẻ hơn. Con trai giành làm tất cả rồi nên ông bước ra sân hít thở. Sư đồ, về rồi sao? Ông lão thấy ông em và sư phụ đã ở sân. Sư phụ khẽ gật đầu, tay cầm ly trà, nhoẻn miệng cười với ông lão. Ông em nhanh nhậu trả lời. Dạ, về rồi ạ. Hôm nay nhà có người về hả ông? Ông lão vui vẻ. Đúng, hôm nay con trai út được nghỉ nên về thăm. Cũng hơn 7 ngày rồi chưa gặp đứa nào. Từ trong bếp bước ra, thanh niên dáng vóc quen thuộc. Cha, có khách sao? Ông lão chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng ông em. Anh An, là anh sao? Ông lão vẻ mặt ngạc nhiên nhìn con trai mình. Dạ dạ, tụi con mới gặp nhau ở ngoài đường thôi. Anh An lắp bắp trả lời cha. Dạ dạ, vừa mới gặp ở ngoài, mới nói chuyện được vài câu, không ngờ có duyên như vậy. Ông em tít mắt vui vẻ. Thì ra là hai người cha kể, ở nhờ là hai người này. Con còn đang lo cho cha, nay thì yên tâm rồi. Ông em nhìn thấy anh An thì nhớ ra một chuyện. Lấy từ trong túi một ít tiền, dúi vào tay của ông lão. Đây là tiền, con gửi ông phụ tiền gạo và thức ăn. Tiền con làm công gặt vừa mới ứng được, mong ông nhận để sư đồ con đỡ ngại. Ông lão cười hiền từ. Có gì đâu chứ, nhà ta nghèo nhưng thóc gạo chưa thiếu. Thức ăn thì chỉ rau dại, cả xung quanh quần gần nhà, đáng tiền gì chứ. Cứ giữ lấy, vài hôm lên đường làm lộ phí. Không được ạ, nếu như vậy sư phụ và con sẽ rất ngượng, mong ông nhận cho. Những đồng xu được đẩy từ tay của ông em sang tay của ông lão rồi đẩy ngược lại. Được rồi, nếu anh không nhận, chúng tôi e là không dám làm phiền nữa. Sư phụ lên tiếng. Ăn thế vậy bèn nắm chặt tay ông em. Được rồi, chúng tôi lấy tiền gạo, chỉ cần một nửa này thôi, mong hai người hiểu. Ông em đắn đo rồi rút tay lại. Cảm ơn. Ông em khịt mũi. Ơ, hình như là cơm khét rồi. An nghe đến thế thì hốt hoảng chạy vào bếp. Ông em thấy vậy cũng vội đi theo, chuẩn bị cơm tối. Ông lão tiến lại bàn chai giữa sân, nước sư phụ đang hướng mắt về An, còn út ông. Nó giỏi lắm, lại hiếu thảo, ba đứa con trai nhưng nó ngoan nhất, hay về thăm tôi nhất. Tôi cũng thấy vậy, mừng cho ông anh, có phúc. Ông lão cười tươi về mặt hạnh phúc. Đúng là cha mẹ chỉ cần con ngoan ngoãn hiếu thảo thì không cần giàu sang, chỉ như vậy là cuộc sống đã thành công lắm rồi. Bữa cơm tối kết thúc với nồi cơm khét nhưng vui vẻ. Con được nghỉ 3 hôm, sẽ ở nhà với cha. Ông con, mau đi tìm vợ đi, gần 30 rồi. Hai đứa kia thì có người trong lòng rồi, đợi đến cuối năm sẽ qua dạm hỏi, còn mình ông, lo mà tìm vợ đi. An gãi đầu, mình nghèo mà cha, từ từ, khi nào ổn định hơn con sẽ có vợ. Ông lão xoa đầu đứa con út, lòng ông lúc này cũng hướng về con trai. Từ khi vợ mất, chúng là niềm an ủi, là động lực sống tiếp của ông, có thể ví như tâm can ông vậy. Khuya rồi, cha đi ngủ đi. Con nói chuyện với sư phụ và chú em đây một lát rồi sẽ ngủ. Lâu rồi mới có khách đến nhà. Được rồi ông con, ngủ sớm đó. Bây giờ ở sân chỉ còn 3 người. Con đã suy nghĩ kỹ rồi. Con đồng ý. Lúc chiều con còn đắn đo vì lo cho cha con. Nếu có chuyện gì sợ cha không vượt qua được. Nỗi lòng một người con hiếu thảo. Tốt, như vậy tối ngày mốt sẽ 7 trận. Bây giờ ta sẽ chỉ cho cậu sơ qua về trận này. Ông em và An chú ý quan sát những hình vẽ sư phụ dùng nước vẽ lên bàn tre. Vòng bát quái với những chấm đại diện cho vị trí người đứng. Trong nhà, ông lão về mặt buồn bã. Ông muốn bước ra để ngăn cản con trai làm việc nguy hiểm, nhưng không thể, không thể. Đây là cơ hội giúp mọi người. Lòng ông bất an, lại thêm một đêm ông mất ngủ từ lúc sư phụ và ông em đến. đang bàn bạc vị trí đứng cũng như là cách thức dụng bùa chú gọi thổ thần. Ai đó? Ông em nghe được tiếng động gần gốc cây trước cổng nhà. An cũng nghe thấy, chạy vội ra trước cổng thì thấy một người nằm lăn lóc ở dưới đất, đầu tóc rũ rượi che khuôn mặt, không thể nhận ra. Ông em và sư phụ thấy anh An ra ngoài, nhưng chỉ đứng yên không cử động cũng vội bước ra xem có chuyện gì. Sư phụ, có người kìa, mà người hay yêu sao mà ghê vậy? Mau cứu người, hỏi dư thừa. Sư phụ liềm ông em. An và ông em đỡ người đó ngồi dậy, tựa vào cây. Cả hai vén tóc người đó lên thì cả hai cùng reo lên. Là ông ấy, người thương lái. May mắn giữ được mạng sống hôm ấy. Sư phụ tiến lại gần hơn, quan sát người dưới đất. Đi vào nhà đi, có lẽ ông ta nói và mệt nên mới ngất đi. Tiếng la hét của ông em và An làm ông lão không ngủ được mà ra ngoài. Út, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm ồn vậy? Xóm giềng nghe được họ lại tưởng nhà ta có chuyện. Dạ, có người bị ngất trước cửa nhà, đột ngột quá nên con hơi hoảng. Ông lão nghe đến có người ngất thì cũng sốt sắng. Đâu, ai đâu, rồi có bị gì khác không? Mau vào nhà lấy ghế nằm gần giường của cha, đỡ người ta nằm đi. An nghe cha nhiệt tình cũng nhanh chóng vào trong bê ghế nằm ra. Ông em nhìn chăm chăm vào người nằm trên ghế, mà không phải chỉ có ông em. Tất cả ánh mắt những người có mặt ở đó đều đã đổ dồn về phía người đó. Ông em định mở miệng, vơ tay động vào người đó thì chân có cảm giác đau nhói. Sư phụ vẫn điềm tĩnh uống trà, nhưng chân sư phụ thì dẫm lên chân ông em, ngăn ông em nói điều sắp nói. Hôm trước ở bờ sông, sau khi thoát được, ông ấy không nói lời nào. Tôi cũng thắc mắc không biết là ông ấy đi đâu. Nghĩ là đi về nhà rồi, đâu biết là lang thang thế này. Ông lão thở dài thương cảm. Cha tỉnh rồi. An lay lay tay cha. Tôi ở đâu vậy? Mà mọi người là ai? Người thương lái vừa tỉnh dậy đã thấy xung quanh đông người nên có phần hoang mang. Ông em bước đến nhìn kỹ hơn rồi thong dong trả lời. À, ông bị ngất trước cửa nhà. Chúng tôi dìu vào, cho ông nghỉ ngơi, uống chút nước thôi. Sao ông không về nhà mà lang thang ở đây? Mắt người thương lái rưng rưng. Còn nhà đâu mà về hả cậu? Tất cả bị cuốn sạch xuống con sông kia rồi. Tán ra bại sản, vợ con bỏ rơi, tôi phải làm sao? Người thương lái khóc lớn, khóc thành tiếng bất lực, buông xuôi tất cả. Nếu hôm ấy tôi nghe lời pháp sư đây, thì đã không đi vào con đường này. Đột nhiên mắt của ông ta sáng lên, ánh một tia hy vọng. Ông lết khỏi ghế nằm quỳ gối trước mặt sư phụ. Pháp sư, người biết trước được tương lai, vận hạn, người có thể trừ ma quỷ. Vậy người có thể giúp con lấy lại của cải được không? Con cầu xin người. Sư phụ đứng dậy gạt tay người thương lái. Ta là người phàm, bằng da bằng thịt như các người. Sao có thể làm việc mà chỉ có tiên gia làm được? Người cũng cần thức tỉnh đi. Tất cả đã được an bài, không phải lỗi của người. Không nghe lời ta, mà số mệnh đã định như vậy. Không nên trông nghĩ trời, hậu quả không tốt đâu. Sư phụ nói xong quay lưng, xoay mặt đi chỗ khác. Không ngờ là ông ta cầu xin sư phụ điều vô nghĩa như vậy. Người thương lái ngã xuống đất, nước mắt giàn giụa. Hết rồi, hết thật rồi. Ông lão An nhìn thấy cảnh đó, không kiềm lòng, đỡ ông ấy dậy. Được rồi, của cải chỉ cần cố gắng sẽ kiếm lại được. Để thằng Út nó nấu cho ông chút cháo. Đêm nay cứ ở đây, sáng rồi tính tiếp. Người thương lái như người mất hồn khẽ gật đầu. Ông em nhìn ông ta rồi lắc đầu. Không đúng, sao vậy nhỉ? Mau đi ngủ đi. Ngây người ra đó, hay là đêm nay muốn đứng phạt ở sân cả đêm? Con đi ngủ liền. Ông em bị sư phụ cốc vào đầu, nghe đến phạt thì vắt chân lên cổ chạy về võng nhắm mắt như một đứa trẻ. Không phải là sư phụ vô tình, nhưng có điều ẩn khuất ở đây chưa lý giải được. Vì khả năng có hạn, từ chối thẳng cũng là một cách giải quyết. Ông lão liên tục quan sát người thương lái tội nghiệp, không vì đề phòng nhưng nhìn ông ấy rất quen, giống như là một người ông từng quen nhưng không nhớ ra. Cậu đi tắm đi, người dơ hết rồi, để tôi lấy quần áo của thằng cả cho cậu mượn. Nó cũng cỡ người như cậu. Ông lão sốt sắng giúp người. Dạ con cảm ơn, con xin cảm ơn. Mắt ông lại rưng rưng nước. Đầy đủ đây, lu nước ở phía sau, cầm theo đèn dầu nhé. Vâng. Tắm rửa xong xuôi, trong tay ôm bộ đồ bẩn vào nhà, trên tay người thương lái cầm một túi gấm màu xanh được thêu hoa văn rất đẹp. Vừa nhìn thấy túi gấm, ông lão giật mình. Cậu là gì của ông Khánh? Khánh trên trán có một vết sẹo lớn. Nghe có người nhắc đến tên cha, người thương lái hơi bối rối. Dạ, đó là cha con là Thành, con trai duy nhất của cha con. Ông lão nghe đến đây thì nước mắt giàn giụa. Tìm được rồi, tôi tìm được rồi. Cha cậu đâu, còn sống không? Ông ấy khỏe không? Nắm chặt vai ông Thành, ông lão lay mạnh như bị kích động. Dạ, cha con mất được 3 năm rồi, do bệnh già mà ra đi. Ông lão vỗ vỗ vai ông Thành rồi nghẹn ngào lên tiếng. Năm ấy ta và cha con cùng thôn, ở xa lắm, không phải vùng đất này đâu. Mà thôi, ngồi xuống đây, ta muốn nói lại chuyện cũ. Cha khuya rồi, để mai hẵng nói. Cha lớn tuổi rồi, thức khuya không tốt. An nhắc nhở cha mình không nên gặp lại cố nhân, quá vui mừng mà quên bản thân. Được rồi. Nói xong cha sẽ đi ngủ, bây giờ không nói cha không ngủ được. Lúc trước ta và Khánh là anh em xóm giường với nhau, đồng trang lứa, lại cạnh nhà nhau nên rất thân thiết. 18 tuổi chúng ta bàn kế hoạch lên đường vào miền Nam lập nghiệp. Nghe đâu ở đó buôn bán thuận lợi, rất dễ làm ăn. Tính toán xin phép, xin một ít lộ phí lên đường. Đoạn đường rất vui vẻ, tâm trạng phấn chấn, vì thanh niên mà. Được đi xa nhà, được trải nghiệm, ai lại không thích. Đi hơn 10 ngày, đến đoạn nối giữa hai thôn là một khu rừng. Chúng ta bị cướp, trên người không có bao nhiêu tiền. Nhưng trong lúc chúng lấy tiền, tên đầu đàn bị rơi mất khăn bịt mặt, lại nghe được tên chúng gọi nhau. Sợ chúng ta đi kiện chúng, nên chúng muốn giết chúng ta diệt khẩu. Ông lão thở dài, mắt nhìn ra khoảng trống ở sân tiếp tục kể. Lúc đó, chúng tiến gần, vùng đao chém vào tai trước. Cha cậu thấy vậy, đỡ cho ta một đao. Vết thương lớn trên trán chảy máu rất nhiều. May mắn chúng ta nhanh chân nên trốn kịp vào một hốc đá, không bị chúng phát hiện. Nhưng bọn chúng ngoan cố, muốn tìm giết cho bằng được nên dựng trại trong rừng, tìm kiếm, muốn triệt đường sống của ta và cha cậu. Với được một ít lá thuốc đắp lên trán cha cậu, hai người bàn tính kế hoạch làm sao để thoát khỏi. Bọn cướp có lương thực, nước uống lại đông, chúng ta thì không có gì cả. Trước giờ phút sinh tử, ta và cha con quyết định chia nhau ra chạy. Nếu may mắn sẽ thoát, chạy chung sẽ bị tóm. Lấy túi gấm lúc nhỏ ngày Tết, mỗi đứa được một cái làm vật chủ, sau này dựa vào đó mà tìm nhau. Chạy chạy mãi, ta lầm lũi sau nhiều ngày cũng trở về nhà báo tin. Người nhà cha con và ta trở lại đi tìm nhưng không thấy cha con đâu. Lục tung khu rừng cũng không thấy xác. Không ngờ là ông ấy còn sống, chỉ mới mất đây. Ta may mắn gặp được hậu nhân của ông ấy, cũng như ông trời có mắt, còn thương xót chúng ta. Kể đến đây thì ông lão khóc lớn. Cha, đừng xúc động quá, chuyện qua rồi. An ủi cha. Rút trong người túi gấm nhung màu xanh dương, khác với túi gấm của ông Thành là màu vàng. Trên mỗi túi đều có thêu tên của chủ nhân. Trước lúc mất, ông Khánh có dặn dò ông Thành có thể tìm người này giúp ông, xem người đó đã sống hay chết. Đúng là có duyên, hôm nay gặp được, có lẽ bây giờ có chết ông lão cũng mãn nguyện. Thôi khuya rồi, ta còn nhiều chuyện muốn nói lắm, nhưng để sáng hẵng nói. Ở lại đây, ta sẽ tìm cách giúp cậu. Yên tâm đi. Đặt tay trên vai ông Thành, ông lão tỏ vẻ mặt chắc chắn. Ánh mắt của ông Thành ánh lên vẻ vui mừng, pha trộn một chút khó hiểu. An ở đó thấy được nhưng không phân tích được ánh mắt đó, bỏ qua xem như chưa thấy vậy. Đêm đó ông lão mất ngủ hoàn toàn, lòng ông tung tăng vui mừng khôn xiết. Cuộc chia ly định mệnh, cứ ngỡ không có thể tìm được một chút gì, nhưng này đã tìm được. Chỉ tiếc ông Khánh chỉ có ông Thành là con, lại là con trai. Nếu có con gái, chắc chắn mọi giá ông sẽ hợp tác cho mình và ông Khánh trở thành xui gia. Nghĩ đến đây, đúng là con trai út của ông lão là An, gần 30 rồi nhưng vẫn chưa có mối nào. Thời gian còn trẻ, ông chỉ chuyên tâm làm lụng. Thời gian rảnh rỗi, ông lại đi tìm kiếm thông tin người bạn nối khố khi xưa, nhưng vô vọng. Đến khi lập gia thất thì tuổi cũng cao, bởi vậy ông hơn 50 tuổi mới sinh An. Chợt đầu ông lão lóe lên một ý định, không làm xui gia được với bạn thì làm xui gia với con bạn vậy. Mong là Thành có con gái, tâm nguyện ông chỉ có vậy. Ông cảm thấy nợ ông Khánh một thứ gì đó, có thể là nợ một nhát đau khi xưa, cũng nợ cả tuổi trẻ, nợ tất cả. Sáng hôm sau, từ rất sớm, ông lão đã chuẩn bị cơm sáng rất thịnh soạn. Đồ ăn hấp dẫn hơn mọi ngày, hôm nay có cả rượu, nào cá hấp, thịt nướng, canh rau thịt, tôm sông, thấy thôi bụng đã réo từng hồi rồi. Ông em ngửi được mùi thức ăn nên dậy sớm hơn mọi khi. Vì chuẩn bị cho trận chiến ngày mai nên ông em xin nghỉ vài hôm, xong việc sẽ tiếp tục làm công gặt cho đến cuối vụ. Wow, thơm quá, ngon quá. Hôm nay ngày gì thế ông? Đám dỗ bà sao? Ông lão đang đứng xếp đũa trên bàn nhìn ông em rồi khẽ lắc đầu. Không, hôm nay không là ngày gì cả. vui vẻ nên muốn cùng mọi người uống vài ly thôi. Cũng lâu rồi không ai thưởng rượu. Sáng sớm mà đã có rượu. May mắn hôm nay con xin nghỉ rồi, có thể uống rồi. Là tiếng của sư phụ. À sư phụ, người tản bộ về rồi sao? Sư phụ có thói quen sáng mặt trời chưa mọc sẽ tản bộ, giãn gân cốt, về lại ngồi thiền thưởng trà. Sáng sớm mà đã có rượu, nhà có đám dỗ sao? Ông em cười lớn. Lúc nãy con cũng hỏi như người, nhưng không phải, hôm nay vui nên ăn uống vậy thôi, không có lý do gì cả. Chẳng qua gặp lại được cố nhân, tôi vui mừng nên mới thiết đãi thôi. Ông em trố mắt. Cố nhân? Nhìn xung quanh chả có ai. Là cậu Thành, hôm qua mọi người cứu đó. Cậu ấy là con trai duy nhất của người bạn núi khố lúc nhỏ, thật may mắn. Ông Thành đã thức rửa mặt, bước ra sân. Thấy bóng dáng của ông Thành đã thức, ông lão đã niềm nở. Con thức rồi sao? Sao không ngủ thêm một tí nữa đi? Bác chuẩn bị cơm sáng rồi. À dạ, con không có thói quen ngủ nướng, và lại mùi đồ ăn thơm quá, muốn ngủ nữa cũng không được. Ông Thành nói với cái giọng vui vẻ và chút nịnh nọt, không giống như lúc tối, như hai tâm trạng khác nhau, hai người khác nhau. Lúc này An, con út của ông lão cũng đã thức. Bước ra sân chưa rửa mặt, súc miệng, đầu tóc còn bù xù, vừa đi vừa gãi mông. Cha, sớm vậy mà cha thức rồi sao? Con làm đồ ăn nhiều như vậy, con nhớ hai thằng nữa mới đám dỗ má mà. Ông lão cười lớn. Chỉ có một mâm cơm bình thường mà ai cũng nghĩ là đám dỗ. Thôi ông con, mau rửa mặt đi, ra ăn luôn cho nóng. Cha định vào gọi con rồi, bây giờ thức thì khỏi gọi. An vẫn khuôn mặt ngáy ngủ. Đợi con xíu. Thôi, thôi ngồi đi, ăn từ từ. Thằng An nó ra sau ăn, nhanh thôi. Tất cả yên vị trên ghế. Ông lão luyên thuyên kể về chuyện xưa, chuyện từ lúc ông nhỏ chơi chung với ông Khánh ra sao. Tất tần tật, ông nói không ngừng nghỉ. Cũng không ai nói chen vào được câu nào. Tất cả chỉ gắp thức ăn gật đầu, cười theo câu chuyện. Ai cũng chăm chú. Hôm nay ông em cũng khác mọi hôm, nhìn ông Thành chằm chằm, thắc mắc cái thứ gì đó nhưng không giải đáp được. Lúc mọi người không để ý, khóe miệng của ông Thành nhếch lên. Tất cả hành động được sư phụ thu vào ánh mắt, dụng tâm suy nghĩ. À Thành, con có vợ con gì chưa? Ông Thành nghe thế thì hơi giật mình khi nhắc đến vợ con. À dạ dạ, con có vợ con rồi. Vợ đầu của con đã mất, có một đứa con chung, năm nay cũng 24 rồi, là con gái. Còn vợ sau thì nay đã không còn liên lạc, cũng có chung một đứa con gái, năm nay chỉ mới 10 tuổi. Thằng nhỏ này, giỏi hả? Hai ba vợ, bác cả đời chỉ biết một thôi. Ông Thành ngượng ngùng. Dạ, lúc vợ con mất, con gái còn nhỏ, con là đàn ông không thể chăm sóc tốt con gái, đành đi thêm bước nữa để có người chăm lo nhà cửa cũng như con của con. Ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Buổi ăn cơm đầy đủ rượu thịt gần tàn, ai cũng ngà ngà say. Ông em thì lăn quay trên sàn, không biết trời đất gì, miệng vẫn lẩm bẩm. Rượu ngon, rượu ngon, sư phụ, rượu ngon, sư phụ. Đệ tử ngốc của sư phụ vẫn chưa trưởng thành, vẫn là một đứa trẻ. Ông Thành ly rượu cầm trên tay, dâng về hướng sư phụ. Pháp sư, con kính người một ly. Ta không muốn được nữa, sức khỏe của ta không tốt. Sư phụ từ chối ly rượu đó. Ông Thành ngượng ngùng. Dạ không sao ạ, người cũng lớn tuổi rồi, không uống không sao. Hôm qua con có mơ màng nghe về người bàn về vụ diệt lũ yêu ma dưới lòng sông, người có thể cho con tham gia không? Con muốn trả thù chúng. Ánh mắt của ông Thành ánh lên vẻ sắc bén. Nhưng trận pháp của ta đã đủ người, e rằng không thể cho ông tham gia được. Không sao đâu ạ, An là con út, sau này còn phải cưới vợ về phụng dưỡng bác đây. Con thì có vợ đề huề rồi, có gì cũng không sao, mong pháp sư suy nghĩ lại. Ông lão lúc này cũng đã say, ông đập bàn đứng phát dậy. Đúng đúng đúng, tôi có thằng út hiếu thảo, nó bị gì tôi phải sống sao? Tôi không cho nó tham gia, tôi phản đối. Ông lão giơ nắm tay lên trời, phản đối việc An tham gia trận pháp. Nếu còn tỉnh táo, ông sẽ cố giấu nỗi lòng của mình vào trong. Nhưng người say chỉ nói lời thật lòng, không trách ông ích kỷ được. An dìu cha ngồi xuống. Cha, con chỉ vì tất cả mọi người ở đây thôi, con muốn làm người có ích hơn, con muốn giúp tất cả. Ông lão đặt hai tay lên vai đứa con trai mà ông thương yêu nhất, nói với giọng nhẹ nhẹ không rõ ràng. Không thể được, cha không thể mất con đừng đi, đừng đi. Nói rồi ông ôm vai An khóc thút thít như đứa trẻ. Lúc này An là người khó xử nhất, ánh mắt anh hướng về sư phụ để xem phản ứng của người. Được rồi cậu An, cậu không cần tham gia nữa, Thay vào đó, ông Thành sẽ thay cầu, tránh anh nhà kích động, ảnh hưởng sức khỏe. Ông Thành, ông đủ dũng khí để tham gia chứ? Pháp sư, hôm đó tôi đã trải qua thời khắc sinh tử. Những gì không nên thấy cũng đã thấy, những thứ vốn của mình cũng đã mất sạch. Tôi không sợ gì nữa cả, huống hồ chỉ cần làm theo lời pháp sư, tôi tin tất cả sẽ ổn. Tôi tin pháp sư. Sư phụ gật đầu hài lòng. Được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngủ sớm đi, ngày mai sẽ là một ngày dài. Sáng hôm sau như đã nói, ông em, sư phụ và cả ông Thành đến chỗ cũ đã hẹn lên kế hoạch với ông Hồ. Mọi người đến rồi. Ông Hồ hơi ngây người, vì người đi theo sau sư phụ không phải là An, mà lại là người thương lái hai hôm trước. Thấy ông Hồ có vẻ ngây người, ông em giải thích chuyện lúc tối. Sau khi kể xong thì ông em gãi gãi đầu. Cháu chỉ mới biết lúc sáng thôi, đêm qua say quá không nhớ gì, sáng được nghe anh An kể lại. Ông Hồ gật gù, nhưng trong lòng vẫn có gì không hài lòng. Vì lúc đầu người giới thiệu An là ông, bây giờ không tham gia nữa có vẻ không hợp ý. Sư phụ thu tất cả nét mặt của ông Hồ vào mắt, khẽ cười. Ngồi đi, ta sẽ chỉ vẽ các người đường đi nước bước. Đã đến giờ phút quan trọng, ai cũng có vẻ nghiêm túc, ngồi quây quần bên bàn tre. Không khí chùn xuống, chỉ nghe tiếng nói của sư phụ đều đều. Vòng bát quái có 8 góc, nhưng chỉ cần đứng đều trên 4 vòng người sẽ dễ tập sức mạnh của nó hơn là 8 người. Thời gian có hơi lâu hơn, nhưng lại mạnh hơn. Do chúng ta không đủ người, tốt nhất nên 4 người. Trong thời gian trận khởi động, không một ai được rời khỏi vị trí của mình, sẽ tạo ra một lỗ hổng. Lúc đó yêu ma sẽ thấy được mà tấn công từ phía sau lưng, khó mà chống đỡ, hiểu chưa? Tất cả đều gật đầu, rồi lại cúi đầu quan sát sư phụ chỉ dạy. Sư phụ vẽ sơ lược một hình bát quái lên trên bàn tre, nhưng chấm tròn sư phụ chấm đại diện cho một người đứng ở vị trí đó. Mỗi người sẽ có một câu chú riêng để nhờ sơn thần, nhờ thổ thần trợ giúp. Sư phụ giao cho mỗi người một thứ binh pháp. Ông em và ông Hồ sẽ giữ mỗi người một thanh đao rồng phượng. Riêng ông Thành giữ đoạn vải lụa vàng quay về hướng nam nhờ thổ thần trợ giúp. Mọi thứ xem như xong đã được nắm rõ, chỉ cần chờ đến trời tối, mượn sức mạnh của trăng rằm tiêu diệt chúng. Hôm nay đến đây, mọi người về nghỉ ngơi đi, đêm nay sẽ hành động. Sư phụ nghiêm giọng ra lệnh. Ai cũng răm rắp nghe theo, mạnh ai nấy về. Ông Hồ vẻ mặt có hơi căng thẳng. Không sao chứ? Sư phụ thấy được vẻ mặt của ông Hồ. Không sao ạ, thôi con về, vợ con đang đợi cơm. Tối con sẽ có mặt đúng giờ. Sư phụ gật đầu rồi quay lưng bước về. Ông em lót tót chạy theo. Sư phụ, hôm nay ông Hồ sao sao á? Hình như có chuyện không vui. Không sao, cậu ta là người có uy tín, lại trưởng nghĩa, sẽ ổn thôi. Ông em quay sang nói chuyện với ông Thành, vì từ lúc đến bàn chuyện đến lúc về, ông Thành chỉ cười cười, không nói năng hay đưa ra ý kiến gì. Ủa bác nắm được vị trí đúng chưa? Nhớ câu chú chứ? Ông Thành giật mình, ngước nhìn ông em. Bác nhớ rồi, dễ mà ngắn, có gì đâu mà không nhớ. Vậy được rồi, nếu bác quên có thể hỏi con. Đêm này quan trọng lắm, liên quan đến an nguy của tất cả chúng ta đó nha. Bác biết rồi, chúng ta cùng cố gắng. Sư phụ đột nhiên khựng lại, lấy từ trong túi áo ra một lọ nhỏ. Đây là nước âm dương, bôi vào mắt có thể thấy được giới âm, rất hữu ích cho trận pháp tối nay. Chúng không chỉ có ở dưới nước, chúng sẽ liên kết với những oan hồn vất vưởng đầu đường sáu chợ mà đánh từ nhiều phía. Ông nên dùng. Ông Thành nhận lọ nước từ tay sư phụ. Vậy cậu Hồ, có cần sử dụng không? Sao lúc nãy không đưa cho cậu ấy luôn? Cậu Hồ đã có mắt âm dương từ trước, gia đình cậu ấy có duyên nên cậu ta có khả năng, đó là bình thường. Ông Thành gật đầu như đã hiểu. Ba người cùng nhau trở về ngôi nhà tranh của An, chuẩn bị mọi thứ. Ông Hồ lững thững trở về nhà. Về đến nhà, ông nằm vật ra võng, nhìn người vợ đang ở dưới bếp nấu cơm và đứa con nhỏ đang ngủ say trên giường. Vợ ông Hồ từ bếp bước lên, nhìn ông với đôi mắt giận hờn. Vậy là anh quyết định đi đúng không? Tôi nói gì anh cũng không thay đổi đúng không? Ông Hồ bật dậy, tiến đến ôm vợ vào lòng. Em sống với anh bao lâu nay, em phải hiểu anh chứ. Gia đình anh đã có duyên với chuyện tâm linh này. Bây giờ đến anh, nhờ cái thôn và con sông đó gắn kết chúng ta, nhờ mọi người và con sông đó mà chúng ta có cuộc sống ổn định. Bây giờ có cơ hội trả ơn, sao em để anh là người phụ bạc như vậy được chứ? Nước mắt người vợ tuôn rơi. Em mất đi người em thương yêu một lần rồi. Em nghĩ đến với anh, em sẽ đi đến cuối đời. Này anh lại lao vào nguy hiểm, nếu có chuyện gì em và hai đứa con phải sống tiếp như thế nào? Ông Hồ ôm chặt vợ rồi buông ra, dùng vạt áo lau những giọt nước mắt cho vợ mình. Anh biết mà, anh còn em và các con, anh sẽ không sao, em phải tin anh chứ. Ngoan, anh thương, anh sẽ không để em khổ đau thêm một lần nào nữa, anh xin hứa. Hai vợ chồng ôm nhau khóc thút thít. Ba má, sao ba má khóc? Con ngủ nhiều, ba má buồn hả? Đứa con nhỏ của họ vừa ngủ dậy, thấy cha mẹ ôm nhau khóc, nó nghĩ nó làm cha mẹ buồn. Vợ ông Hồ tiến đến ôm đứa con vào lòng. Không sao, cha mẹ chỉ bị bụi bay vào mắt thôi. Không khóc, con ăn nhiều, ngủ nhiều, mau lớn ba má vui không hết, sao buồn con được? Má ơi, con đói rồi. Được rồi, hai cha con ở đây, má xuống bếp dọn dẹp cơm lên liền, cơm má nấu xong rồi. Yeah, có cơm rồi ba ơi. Đứa nhỏ nhảy cẫng lên vui sướng, ôm ông Hồ mà hôn lấy hôn đề. Sau những suy nghĩ đắn đo, lo sợ, bây giờ ông Hồ có thể vững tâm về vợ con. Họ luôn đứng phía sau ủng hộ ông. Ông không lo sợ những thứ xấu xa kia. Ông không sợ chết, chỉ sợ làm tổn thương người phụ nữ mà ông yêu thương. Người phụ nữ đó đã trải qua đau đớn nhiều rồi. Đêm hôm đó, mọi người tập hợp ở chỗ cũ. Sư phụ đưa cho ông em một mớ đinh, rồi bảo ông em cắm thành hình bát quái. Rồi nói đoạn chỉ đỏ trong cuộn qua những cây đinh đó. Ông Hồ và ông Thành thắp nến theo bốn góc còn lại của hình bát quái, đặt một chiếc bàn cùng nến, nhang, chu sa, cờ và nhiều lá bùa. Mọi thứ được nhanh chóng được hoàn thành. Đợi trăng lên cao một chút nữa sẽ được. Sư phụ nhắc nhở ông Thành. Ông bôi nước âm dương lên mắt chưa? Ông Thành bối rối. Tôi quên, tôi có đem theo đây, tôi sẽ bôi ngay bây giờ. Ông Thành lấy trong túi áo lọ nước mà sư phụ đưa, bôi vào hai mắt rồi chớp chớp mắt. Không thấy gì cả. Ông em thấy vậy trả lời. Bôi vào đuôi mắt thôi là được rồi, và lại chưa khởi động trận, sao thấy được? Nhưng ông em nhìn mãi lọ nước âm dương mà sư phụ đưa. Ông em chưa thấy lọ nước đó bao giờ, cũng không nghe sư phụ nói về nó. Chắc có lẽ ông em đã có mắt âm dương từ nhỏ nên sư phụ không đưa cho dùng. Trăng đã lên cao, mọi người trở về vị trí. Sư phụ bắt đầu niệm chú. Ông em, ông Thành, ông Hồ đều đã được phát pháp khí. Mỗi người đứng một hướng, cùng bắt đầu niệm chú. Mặt nước khẽ lay động dù cuồn cuộn, những câu chú được sư phụ đọc càng ngày càng lớn. Gió lớn nổi lên, gió thổi mạnh làm cho mọi người đứng không vững. Những ngọn nến trong vòng bát quái tắt ngúm, nhưng ngọn nến trên bàn sư phụ vẫn vậy, không lung lay hay có cảm giác có gió lớn. Bất chợt ông Thành ngưng đọc chú mà la lên. Ma kìa! Những bóng trắng bay là đà trên mặt đất. Ông em hét lên. Tiếp tục niệm chú, không thể ngưng. Chúng không hại được ta, trong tay ta có pháp khí, chúng chỉ hù dọa thôi. Rồi tiếp tục niệm chú. Ông Thành im lặng rồi lặng lẽ bước ra vòng bát quái. Ông Hồ phát hiện sửng sốt. Ông Thành, ông làm gì vậy? Sao rời khỏi trận? Chúng ta đang ở trong trận, ông ra sẽ phá vỡ nó, tạo lỗ hổng. Ta biết chứ, ta biết rõ. Các người đi chết đi, con gái ta đang chờ các người đó, lũ ngu. Con gái ơi, cuối cùng cha đã giúp được con rồi. Ông em ông Hồ há hốc nhìn nhau. Tại sao ông ta nói như vậy? Không có ông ta, trận pháp sẽ như thế nào? Các người là con mồi của ta thôi, con gái ta sẽ được thoát khỏi nơi tăm tối đó. Ông em và ông Hồ nghe đến đây hoang mang thật sự. Chúng ta chỉ là nước cờ của ông ta. Ông em hốt hoảng nhìn sư phụ vẫn xoay mặt về hướng con sông, không nhúc nhích. Sư phụ khẽ nhếch mép cười. Thu! Tất cả đinh cờ dây chỉ đỏ được rút khỏi mặt đất, vào tay sư phụ. Người nhẹ nhàng đặt xuống bàn, chắp tay sau lưng xoay người bước đi. Ông nghĩ ta không biết ý đồ của ông sao? Hôm nay chỉ là trận giả, ta cố tình bày ra để vén màn sự thật về ông. Sư phụ ôn tồn giải thích. Ông em và ông Hồ chỉ yên lặng lắng nghe. Lúc ta ở bờ sông bàn chuyện với cậu An, ông đã theo dõi nghe ngóng. Ông đã biết cha cậu An là người bạn của cha ông khi xưa, nhưng thấy hoàn cảnh họ nghèo nên ông không nhận. Chỉ khi thấy tôi xuất hiện ở nhà họ, ông mới lấy cớ thôi. Tôi nói đúng không ông Thành? Ông Thành ngây người định bỏ chạy. Sư phụ lập tức dùng định thân chú giữ chặt người ông ta, cùng vải lụa vàng sư phụ đưa cho ông ta. Nó phát sáng theo lời chú của sư phụ mà quấn vào người ông ấy, trói chặt. Không nên, không nên, ông phải ở lại đây để tôi nói hết. Lúc ở bờ sông, trong thời gian ông bị con ma kia kéo xuống, ông đã gặp được vong hồn con gái của ông, bị chúng giam giữ. Nó cầu xin ông diệt chúng ta, chúng sẽ thả linh hồn con ông để nó siêu thoát. Bởi vậy lúc được cứu lên, ông không nói gì, cố tỏ vẻ bị thương để chúng ta không chú ý. Ông cố tình thuyết phục cậu An không tham gia, vì ông biết trận pháp rất quan trọng, nếu thiếu một người tất cả sẽ bị chúng bắt đi. Bởi vậy ta mới cố tình nhấn mạnh điểm đó để ông lưu tâm. Thật không phụ lòng ta, ông lưu tâm thật. Thứ nước ta đưa cho ông thật sự chỉ là nước thường, nhưng thứ ông thấy chỉ là ta tạo ra. Ông thua rồi. Ông Thành lúc này bị trói chặt, gây người ra rồi khuỵu xuống đất. Ta sai rồi. Tất cả đã được sư phụ định từ trước, không dễ dàng mà chọn ông ta. Không phải vô tình mà sư phụ đưa vài lụa vàng cho ông ấy. Sư phụ chỉ muốn vạch bộ mặt của ông ta, tránh ông ta phá hoại trận pháp thật sự. Ông Thành khóc nức nở như một đứa trẻ. Ông nghẹn ngào kể lại một tràng dài. Con gái tôi mất mẹ từ nhỏ, tôi xem nó như châu báu. Lấy vợ sau cốt yếu muốn tìm người chăm sóc, chỉ dạy nó để nó là người con gái công dung ngôn hạnh, không thua kém ai. Tôi đâu ngờ bà vợ sau của tôi sợ tôi chia tài sản không đồng đều, nhân lúc tôi không có nhà, nghe lời xúi giục của kẻ ác mà đẩy nó xuống sông. Nó chết oan ức đau khổ, sau khi chết còn bị chúng giam hãm. Tôi làm cha thấy cảnh đó làm sao mà tôi chịu được. Vậy ai đưa ra điều kiện ông giúp chúng giết được chúng tôi sẽ thả con gái ông ra? Ông Hồ có vẻ thương cảm mà nói với ông Thành. Ông Thành ấp úng. Chúng đông lắm, thế lực ở dưới không phải vừa nữa rồi. Chúng tụ hợp lại, có một đứa đầu đàn nhưng không biết mặt, chỉ biết bọn lâu la rất nghe lời nó. Con gái tôi cũng bị chúng bắt giam giữ. Tôi nên làm gì tiếp theo? Con gái tôi. Ông em từ lúc bắt được ông Thành vẫn luôn yên lặng, nhưng những lời ông Thành nói ra thật không tin được. Không phải, ông không có con gái, càng không vì cứu con gái mà hy sinh thân mình, vì bản thân ông rất ích kỷ. Sư phụ cũng ngạc nhiên với biểu hiện của ông em ngày hôm nay. Con biết những gì? Nói đi. Dạ sư phụ, con đã chú ý từ lúc đột nhiên ông ta ngất trước nhà anh An. Con thấy được khóe miệng ông ta nhếch lên khi chúng ta nói chuyện với ông lão. Con đã để trong lòng không muốn nói. Còn về việc ông ta không có con gái mà nói dối là vì muốn đánh vào lòng tin của chúng ta. Hắn là người ông lão quen biết, ta sẽ không đề phòng. Còn những thứ khác, sư phụ có muốn nghe con phân tích luôn không? Lúc này thì ông Thành mặt đã tái xanh, mắt đảo liên tục. Con nói tiếp đi, ta thì không sao, nhưng cậu Hồ có vẻ chưa hiểu lắm. Ông Hồ đang ngây người cố gắng nghe rõ, tiếp thu những gì ông em nói. Dạ, vậy con xin tiếp tục. Người liên quan đến chuyện này tiếp theo chính là ông lão, cha của cậu An. Năm xưa cũng chính là người đề nghị ông Hồ ở lại. Cháu nói đúng chứ, bác Hồ? Ông Hồ gật đầu lia lịa. Đúng, chính là cha của cậu An đã mời tôi ở lại. Từ đó thâm tình của chúng tôi rất tốt, nên tôi mới quen biết với cậu An mà giới thiệu cậu ấy. Sư phụ khẽ gật đầu. Cũng chính vì người chủ chốt câu chuyện hơn chục năm này là chủ nhà sư phụ và ông em đang tá túc, nên địa điểm bàn bạc là bờ sông. Ông em tiếp lời. Ông Thành, không ngờ ông lại giúp người giết cha mình để được hưởng chút lợi nhỏ. Ai, thật tiếc cho ông. Ông em thở dài tiếc nuối, tạo ra câu chuyện trong rừng lúc niên thiếu để gạt chúng tôi, rồi tự mình sập bẫy của ông lão. Ông Thành trợn ngược mắt lên, không tin những gì mà ông em nói. Không thể nào, không thể nào, tôi không tin. Ông em cười lớn. Tôi không ngờ bao nhiêu năm qua ông giúp người giết cha mình rồi tự đánh mất tất cả. Không thể nào có câu chuyện bọn cướp bao vây trong rừng rồi chia nhau ra chạy. Theo tôi nghĩ, ông lão cha ông và một người nữa sau khi có vợ con đã đi làm ăn xa, trúng một mối lớn. Trên đường về nhà qua con sông này, cha của anh An đã đẩy một người xuống sông. Cha ông và ông lão đã xảy ra ẩu đả trên xuồng. Tất nhiên, cha ông thua cuộc, ôm tất cả tài sản nhảy xuống sông. Ông ta về với quyết tâm sẽ tìm được những thứ đã chìm kia. Tôi biết được chuyện này là vì hôm đầu tiên lúc xin tá túc lại nhà ông ta, tôi dọn dẹp nhà bếp. Nơi góc bếp tôi thấy được quyển sổ nhỏ ghi lại những tài sản mà khi xưa ba người họ kiếm được và cả những dự định sau này. Có thể gọi nó là nhật ký. Trong đó viết từ lúc khởi nghiệp đến lúc xảy ra chuyện. Ông em lấy trong túi áo một quyển sổ nhỏ đã cũ mà ném trước mặt ông Thành, rồi ra hiệu cho sư phụ thu giải lụa vàng lại. Sư phụ khẽ gật đầu. Thu. Giải lụa nằm gọn trong tay sư phụ. Ông Thành bò đến, lượm quyển sổ lên chạy lại bàn có ngọn nến để đọc. Đọc đến đâu ông ta trợn mắt đến đó, không tin vào mắt mình được. Bao nhiêu năm qua, ông nuôi hy vọng đổi đời, tin vào người mang vẻ bề ngoài là bạn cũ của cha mình để rồi ngu dại, xem tí là giết hại thêm ba người. Ông Thành ngồi bệt xuống, đánh rơi quyển sổ xuống đất. Ông lẩm bẩm. Không thể nào, tôi không thể nào như vậy, không thể nào. Ông ta hét lớn lên rồi khóc nức nở. Có thể mọi người chưa hiểu lắm về những gì ông em kể, nhưng sư phụ thì hiểu được. Nhưng ông em cũng có những nhận định không đúng. Ông Thành la hét mệt mỏi rồi cũng kể lại. Tôi thật sự có con gái, nó cũng đã chết. Chuyện tôi mất tài sản dưới con sông kia là thật. Chuyện tôi gài mọi người vào nguy hiểm cũng là thật. Nhưng tôi không cấu kết với ông lão kia. Ông ta thật sự là bạn của cha tôi. Cậu nghĩ sai rồi. Ông em đỏ mặt, gãi gãi đầu. Vậy ông không liên kết gì với ông ta sao? Nhưng tôi chắc chắn ông ta có liên quan đến con quỷ dưới sông kia. Ông Thành lúc này cũng tỉnh táo hơn. Tôi khóc nghẹn với con gái tôi ở dưới dòng sông kia, bị chúng giam hãm linh hồn. Còn khi tôi đọc xong cuốn sổ, cha tôi không liên quan đến vụ này. Người bị ông ta hại lúc xưa có vẻ là con quỷ đầu đàn ở dưới. Năm xưa chết oan ức, lại bị người lái đò giằng xéo thân xác uất hận mà hóa quỷ dưới lòng sông. Nguyện một lòng không để dân chúng ở đây yên ổn. Con gái tôi thật sự bị hại. Sư phụ vỗ vào vai ông em rồi khẽ gật đầu. Ông Hồ cũng tỏ vẻ tiếc nuối cho ông Thành. Cũng vì cứu con gái mà làm điều sai trái. Ông Hồ tiến đến ngồi xuống cạnh. Tôi đã làm cha. Tôi hiểu. Dù chúng có như thế nào, ta cũng muốn bao bọc chúng. Chỉ cần chúng khó khăn, ta sẽ tìm cách bằng mọi giá. Cảm ơn đã hiểu cho tôi. Nhưng ông nên nói với chúng tôi trước. Hôm nay nếu pháp sư không làm như vậy, đến trận pháp chính thức, ông rời đi, vậy chúng tôi phải làm thế nào? Chỉ cần diệt con quỷ đầu đàn kia, con gái ông sẽ được cứu và cả người dân ở đây nữa, họ sẽ an toàn, không nơm nớp lo sợ. Ông Thành gật gật đầu. Tôi đã hiểu, cảm ơn mọi người đã thông cảm cho nỗi lòng của người cha. Sư phụ nói nhỏ với ông em. Bớt suy nghĩ viển vông lại, như hôm nay con cá hơn rồi, biết quan sát, nắm tình hình, ta có lời khen. Ông em đang ngượng ngùng vì những lập luận trẻ con không đầu đuôi của mình, nhưng nghe sư phụ khen cũng mừng rỡ. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Chúng ta nên làm gì nữa đây? Không lẽ hôm nay chỉ về tay không? Còn cha của anh An nữa, chúng ta nên làm thế nào? Sư phụ thở dài. Con người, vì đồng tiền mà đánh mất lương tâm. Ta nghĩ mấy năm qua, ông ấy sống cũng không yên. Chuyện dòng sông ta sẽ giải quyết, còn về ông ấy chỉ có thể để người có chức trách đảm nhiệm. Sư phụ đến bên ông Thành vô vô vai. Không phải là không có cách cứu con ông, nhưng ông phải thành thật tôi mới giúp được. Nó bị giam giữ nhưng vẫn là con ông, ta sẽ có cách giúp nó. Ông Thành nghe đến đây mừng như chết đi sống lại, quỳ xuống nắm tay sư phụ. Trước đây con có mắt như mù, nhiều lần xúc phạm và hại pháp sư. Này con biết lỗi, mong người cứu giúp con gái con. Xong việc, người muốn con làm gì con cũng chịu. Ta không cần cậu làm gì hết. Ta chỉ muốn sau này cậu trở lại như lúc đầu, sẽ quên đi thù hận và giúp những người nghèo khó. Ta chỉ mong cậu làm như vậy. Ông Thành gật đầu lia lịa. Dạ dạ, con biết rồi, con xin thề. Sau khi con gái con được giải thoát, con sẽ quên đi tất cả, cố gắng làm ăn trở lại. Khi đủ sức, con sẽ giúp người giúp đời. Sư phụ khẽ gật đầu, đỡ ông Thành đứng dậy. Tiếp tục bài trận, hôm nay chúng ta sẽ thu phục chúng. Cũng là trận pháp như cũ, hình bát quái, nhưng có thêm bốn hình nhân ở những góc còn lại. Ở xa xa bốn hướng, đông tây nam bắc được sư phụ cắm cờ nối với nhau bằng chỉ đỏ, như một mảng lưới lớn tạo thành hình vuông ở trên bờ. Lúc này thì mỗi người một hướng, mỗi người đều tập trung niệm chú, mượn được sức mạnh của sơn thần thổ địa giúp trận pháp được củng cố. Sau khi bắt được chúng, sơn thần và thổ địa sẽ giúp giữ chúng. Lúc này gió từ dòng sông nổi lên, cát bụi bay mịt trời. Sư phụ hướng về phía dòng sông, niệm chú rồi phóng vòng kim loại bằng vàng, được xem là pháp khí thu phục yêu ma sư tổ để lại. Vòng tròn phát sáng lớn, lớn ra, rộng ra. Từ dưới dòng sông, những mảng nhơn nhớt nhầy nhầy dính vào nhau, thạch phiến bị vòng tròn hút lên. Dù bị phóng lên bờ, nơi các ngọn cờ đã được cắm, nối chỉ đỏ. Vòng chỉ đỏ sáng lên như một sợi dây điện, không thể nào thoát ra được. Chúng la hét, rên rỉ, rồi ngấm vào đất, biến mất. Còn lại linh hồn con gái ông Thành vẫn chưa thấy. Sư phụ niệm chú mãi vẫn không thấy con quỷ đầu đàn. Nó đã đi đâu? Ông Thành, cho tôi xin 3 giọt máu ở tay trái được chứ? Ông Thành gật đầu. Sau khi thấy cảnh những sinh vật nhảy nhụa kia bị sư phụ bắt lên, đánh tan tác, ông Thành không mảy may suy nghĩ, nghi ngờ nữa. Thật sự ông đã tin, sư phụ có thể. Dạ, được ạ. Ông Thành cắn tay thật mạnh, máu từ ngón tay chảy ra. Nhưng sư phụ chỉ lấy 3 giọt, gói vào lá bùa từ trong túi áo sư phụ, lấy thêm một gói bùa giống như của ông Thành gộp lại, đốt thành tro rồi giải xuống sông. Dòng sông bắt đầu uốn lượn mạnh mẽ dù cuồn cuộn. Con sông vốn yên hà nay lại có sóng như sóng biển. Sư phụ la lớn, nó đến rồi, nhanh, trở lại vị trí. Từ dưới nước, một luồng nước đen phóng thẳng lên, tách ra rồi tượng hình lại như dáng vóc một con người. Nó tiến lên mạnh mẽ, dòng phía sau cứ vỗ rì rào đến. Bất chợt vòng tròn kim loại phát sáng, bay đến thẳng con quỷ đó, trói chặt nó lại. Do đã mất thân xác từ lâu, nên nó hiện thân như một xoáy nước. Nó nghĩ như vậy pháp khí của sư phụ không làm gì được. Nó lầm rồi. Vòng kim cang đó có thể thu cả lửa, thì nước như nó cũng rất dễ. Sư phụ thấy có vẻ vòng kim cang hơi nhỏ, nên niệm chú vải lụa vàng tiên ra, bao bọc nó rồi đưa nó lên bờ, không ở dưới nước nữa, coi như nó là một con cá bị mắc cạn, càng vùng vẫy càng đuối sức. Lên đến bờ, xoáy nước đen biến mất, thay vào đó là hình hài người đàn ông khắc khổ, nhưng hình ảnh rất mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Nó bắt đầu khóc rồi biến thành nước, thấm vào đất. Trên mặt đất bây giờ chỉ còn vòng kim cang và vải lụa. Tất cả thở vào nhẹ nhõm, nhưng với ông Thành vẫn buồn, mắt hướng ra dòng sông. Ông Thành hướng mặt ra sông, mắt ứa lệ. Tất cả đã bị sư phụ diệt, có khi nào con gái ông nằm trong số đó? Sư phụ thấy vậy lắc đầu rồi tiếp tục niệm chú. Một lúc sau thì dòng sông yên ả chuyển động. Từ dưới mặt nước, một cô gái mái tóc dài đến giữa lưng đen mượt, ánh mắt buồn rười rượi từ từ bước lên. Gặp được sư phụ, cô gái quỳ xuống bái lại người. Con cảm ơn pháp sư đã giúp cho con có được hình dạng này. Con không như những người khác bị nó giam hãm linh hồn, vốn đã không còn hình dạng như ban đầu. Con chỉ xin nói chuyện với cha con một lát, rồi con sẽ đi về nơi con nên đi. Sư phụ gật đầu. Ông Thành không tin vào mắt mình, không thể tin đời này kiếp này ông có thể gặp lại đứa con này nữa. Ông vội chạy đến, định ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng thì ông em ngăn lại. Không được, ông chỉ có thời gian một nén nhang để nói chuyện, không được chạm vào cô ấy. Hình dạng bây giờ là nhờ sư phụ dùng bùa chú và máu của ông để tạo nên. Nếu ông tiếp xúc, hình dạng này sẽ biến mất và ông không nhìn được con gái lần cuối đâu. Ông Thành gật đầu, tiến sát lại con gái. Đứng trước mặt ông bây giờ là đứa con ông yêu thương nhất trên đời. Nhưng ông không được ôm nó như lúc xưa nữa. Cha con nhìn nhau chỉ biết khóc. Con gái, đừng khóc nữa. Cha xin lỗi. Chính cha để con vào con đường này, cha không tốt. Cha, số mệnh của con đã vậy, con không trách cha. Ai làm người đó chịu, con không oán giận nữa. Hẹn kiếp sau, con với cha lại tiếp tục làm cha con. Ông Thành khóc nghẹn. Có khi nó trách ông sẽ cảm thấy thoải mái hơn là dễ dàng tha thứ như vậy. Thời gian càng lúc càng ngắn, hình dạng càng mờ nhạt. Cô gái thút thít. Cha, con sắp tan biến rồi. Hồn phách con bị nó nắm giữ. Nay nó đã chết, hồn phách con cũng tan biến theo. Con không đủ hồn phách để đi đầu thai nữa. Con muốn nói con thương cha nhiều lắm. Cảm ơn cha đã thương yêu nuôi nấng con. Ơn này ngàn kiếp con không quên. Ông Thành thấy con gái như vậy, lòng ông như xé ra từng mảng nhỏ. Ông khuỵu gối cầu xin sư phụ. Pháp sư, con xin người. Con xin người cứu con gái con. Nó không đáng bị như vậy. Người cứu nó đi, con sẽ làm bất cứ chuyện gì người nói. Lấy mạng con để cho con của con được siêu thoát, con cũng đồng ý. Nắm chặt tay sư phụ, ông Thành ngước nhìn biểu cảm trên mặt người. Sư phụ đắn đo rồi nói. Ta chỉ có thể giúp ông như vậy. Lấy hai vía của ông, dùng bùa chú che mắt quỷ sai. Nhưng khi vía của ông đi qua quỷ môn quan, thì nó cũng biến mất. Có thể ông không chết, nhưng sẽ bất động cả đời. Hoặc từ đây đến cuối đời, ngu ngu ngơ ngơ, điên điên dại dại. Ông đồng ý chứ? Ông Thành gật đầu lia lịa. Con đồng ý, để có thể làm ngay bây giờ. Cô gái khóc nghẹn hét lên. Cha, cha đừng như vậy. Con không trách cha. Số kiếp này con không tránh khỏi, không phải lỗi của cha. Ông Thành lết đến gần hơn con gái, định đưa tay sờ mặt và lau nước mắt cho đứa con tội nghiệp. Nhưng nhớ ra không thể chạm được, ông rụt tay lại. Vâng, con không trách cha. Cha không giết con. Nhưng người làm cha mẹ, không thể đứng nhìn con cái mình như vậy. Coi như con thực hiện tâm nguyện của cha được không? Con không đồng ý, cha nhảy sông chết, kết cục còn bi thương hơn. Cả hai cha con cùng khóc. Họ đã chấp nhận được sự thật, cũng chấp nhận việc được sư phụ giúp. Sư phụ đến bàn tre lấy giấy vàng, chù sa, vẽ thêm hai lá bùa. Một bùa dùng để tách vía của ông Thành, một bùa dùng để che mắt quỷ sai, rồi dùng máu của chính mình mở cửa diêm phủ, đưa con gái ông Thành về âm giới hợp pháp. Cha con đối mặt, sư phụ dán một đạo bùa lên người ông Thành, rồi niệm chú. Nhưng ông Thành đưa ra một tí máu rồi ngất đi. Cô gái con ông ấy hình dạng cũng rõ ràng hơn. Cổng âm được sư phụ mở ra. Cô gái ấy bái lại sư phụ và cha mình rồi bước vào cổng âm. Cổng khép lại là lúc sư phụ ngã khủy, phun máu tươi. Ông em hốt hoảng. Cả ông Hồ từ lúc thấy con gái ông Thành hiện về, hai người đã cứng đờ, không nhúc nhích, cũng không muốn làm phiền cha con họ đoàn tụ. Hai người chạy đến đỡ sư phụ. Sư phụ, người hao tổn chân khí nhiều rồi. Thuật rút hồn phách chỉ dành cho ma đạo, sao người lại biết chứ? Sư phụ đứng dậy nhưng chân run có vẻ rất mệt. Ta không sử dụng không phải ta không biết. Lương tâm không cho ta làm. Nhưng hôm nay ta không làm, ông ta sẽ chết thật sự. Ta không thể cả đời đi theo ngăn ông ta tự sát được. Thuật rút hồn phách này đúng là tà thuật ma đạo. Hôm nay ta đã mất đi 3 năm tuổi thọ. Con nên nhớ, ma đạo tà thuật hại người, nhưng cũng đồng nghĩa là đang hại mình, không nên sử dụng bừa bãi. Sư phụ nói rồi, phun ra ngụm máu tươi rồi bất tỉnh. Nhà anh An không thể về nữa, ông Hồ đề nghị đưa sư phụ về nhà mình. Trước nhà ông Hồ có một gian nhà tre, lúc trước vợ chồng ông mới đến lập nghiệp ở đó. Khi có nhà to hơn rồi, nhưng họ vẫn muốn lưu lại kỷ niệm nên giữ lại ngôi nhà. Không có cách nào khác, để nói trước rồi tính sau. Ông em cõng sư phụ, ông Hồ dọn đồ đạc trở về nhà ông Hồ. Cũng chính căn nhà đó lại xảy ra nhiều biến cố với ông em. Dòng sông đã được yên ả sau bao nhiêu năm sóng gió. Từ đêm nay nó chính thức trở về con sông hiền hòa của năm nào. Sau khi đưa sư phụ trở về nhà mình, ông Hồ quay lại bờ sông đưa cả ông Thành về nhà. Ông em ở lại chăm sóc sư phụ. Vừa về đến nhà, vợ ông Hồ bước ra nhìn sư phụ rồi lại đi vào. Đi ra đi vào nhìn với ánh mắt không thể giải thích. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, ông em chỉ chú tâm đến sư phụ. Ánh mắt vợ ông Hồ thì tạm bỏ qua. Chợt từ bên ngoài một cô gái với mái tóc dài cùng bộ bà ba màu hường, khuôn mặt xinh xắn bước vào nhà ông Hồ. Với lúc đó thì ông em ra ngoài nấu nước nóng để lo người cho sư phụ. Họ gặp nhau va chạm nhau, để rồi ông em ngơ ngẩn, nhưng vội định hình rồi ngại ngùng lao đi. Cô gái đó cứ đứng nhìn mãi, nhìn nơi ông em vừa bước vào rồi ngoảnh mặt đi. Vào nhà chính của ông Hồ, vừa gặp vợ ông Hồ cô gái đã líu lo bắt chuyện. Chị hai, anh rể đâu? Sao này chị có đàn ông nữa vậy? Thì ra cô gái đó là em vợ của ông Hồ. Lúc trước, lúc cha mẹ còn sống thì vợ ông Hồ thường lui tới nhà. Nhưng cha mẹ mất hết, cô em gái này thường đến nhà chị mình ở lại buổi tối. Vì thân gái ở bên nhà kia một mình không ai cho lắm lại nguy hiểm. Cô ấy hay ngủ ở gian phòng bên trong, gần với phòng ngủ của vợ chồng ông Hồ. À, họ là bạn của anh rể em đó, tá túc vài hôm, rồi sẽ đi sớm thôi. Mà đi đâu nãy giờ mới về, còn cái con đứa chưa chồng, liệu thân đó. Em biết rồi, em chỉ đi dạo vòng vòng, gặp cô bảy bánh ú, cổ níu em lại nói chuyện một tí. Thấy cổ đơn trước, em cũng không đành lòng từ chối, không ngờ muộn như vậy. Thôi ngủ đi, khuya rồi, mai rỗ má, sáng về bên đó sớm. Chị lo cho hai đứa nhỏ và anh rể xong, sẽ qua phủ, làm đơn sơ thôi, không cần quá phô trương. Dạ, chị em đi mời một vài người gần nhà đến ăn bữa cơm luôn rồi, chỉ có hai chị em với anh rể cũng hơi buồn. Vợ ông Hồ ngáp dài rồi xua xua tay. Thôi, muốn làm sao cũng được. Đi ngủ đi, hôm nay chị mệt quá. Khách ở gian nhà tre kia là bạn của anh rể, cứ để họ tự nhiên, không sao đâu. Nói rồi vợ ông Hồ đi vào trong. Cô em gái vẫn đứng ở chỗ cũ, đột nhiên nhớ về ánh mắt người con trai mình mới gặp. Cô cười khẽ rồi đi vào nhà. Sư phụ đã tỉnh nhưng còn hơi yếu. Đột nhiên mới đi chân khí lại thêm 3 năm tuổi thọ. Sư phụ đã già, đâu giống ông em, còn trai trẻ khỏe mạnh. Sư phụ, người thấy thế nào rồi? Con đi bốc cho người vài thang thuốc bổ nhé. Sư phụ khoác tay ngồi dậy. Ta không sao, hao tổn một tí, nghỉ ngơi hai hôm sẽ không sao. Ta tính toán được sức khỏe của mình nên mới làm, con đừng lo lắng. Ông em vẻ mặt buồn rầu ngồi xuống cạnh chân giường. Con chỉ còn có một mình người, sau này người đừng thực hiện những thuật của ma đạo tà đạo được không? Con thật sự rất lo. Sư phụ vỗ vai ông em. Không sao, ta rất khỏe, số ta chưa tận ở đây đâu, ta còn nợ nhiều thứ lắm. Nói rồi người thở dài. Thôi, người nghỉ ngơi đi ạ, con ra ngoài nấu chút cháo. Ông em bước ra ngoài. Bên ngoài gian nhà là ông Thành, đang ngủ ngon lành trên võng. Không biết hôm sau ông ấy sẽ như thế nào, điên dại hay mất hết ký ức. Tùy vào vận mệnh thôi. Lâu lâu ông ta lại ú ớ gọi tên được con gái. Có lẽ đây là những ký ức cuối cùng của ông ta. Hôm nay chứng kiến cảnh cha con họ phân ly, làm ông em lại nhớ đến cha mẹ mình. Ông thẫn thờ tự đun cho mình ấm trà rồi ngồi trước cửa một mình nhâm nhi. Bóng dáng em gái của vợ ông Hồ xuất hiện. Anh là khách của anh hai sao? Anh tên gì? Ở đâu? Ông em giật mình một phần vì đột nhiên có người nói chuyện sau lưng. Một phần vì ông em không ngờ một cô gái quê lại bảo dạn nói chuyện với con trai như vậy. Ông em gãi gãi đầu ấp úng. Tôi ở xa lắm. Theo sư phụ lang thang khắp nơi giúp người cần giúp. Cô ngồi đi. À thì ra anh là đạo sĩ lang thang. Cha mà tôi cũng mất hết rồi. Chúng ta giống nhau đấy. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cùng ông em cùng uống trà. Cô không ngủ sao? Có tâm sự gì sao? Cô vần về những đầu ngón tay rồi nói. Mai dỗ đầu của má tôi. Tôi hơi nhớ má nên buồn. Một năm nay cứ chiều chiều tôi lại qua bên đây ngủ nhờ. Nhà bên đó chỉ còn mình tôi. Tôi lại hay gặp ác mộng. Thân gái một mình cũng có lúc tủi thân. Ông em nhìn rõ khuôn mặt đang cùng mình tâm sự. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc dài xoan nhẹ. Như thế đã đủ làm ông em mất hồn. Ông lấy trong túi ra một lá bùa đã được vẽ sẵn, gấp lại rồi đưa cho cô ấy. Đây là bùa phòng thân, yêu ma vong hồn sẽ khó quấy phá. Cô cứ đem theo bên người, cần thì nói tôi vẽ thêm cho vài lá. Mà cô tên gì? Là gì của ông Hổ, em gái ông ấy sao? Mà tôi nghe ông ấy không có người thân mà. À, tôi là Hằng, em vợ của ông Hổ. Anh chị lấy nhau lúc tôi còn nhỏ cơ, này cũng 7-8 năm hơn rồi. Tôi cần gọi anh ấy là anh hai, nên mọi người mới lầm tưởng. Thôi, tôi đi ngủ đây, cảm ơn anh về lá bùa này. Tôi rất thích đạo thuật, nhưng không có cơ hội. Mai anh sang giúp tôi làm dỗ má tôi nhé. Ông em gật đầu lia lịa. Được chứ. Sáng lo cho sư phụ sớm, rồi tôi cùng cô đi. Dù sao cũng rảnh, không có gì làm. Cô Hằng nhẹ gật đầu rồi bước vào nhà, tay nắm chặt, mắt không rời lá bùa vừa được ông em gấp tặng. Ông em lúc này cũng vui mừng, trai mê lớn lại được một cô gái chủ động tiếp cận, rồi còn mời đi về nhà. Không lẽ duyên phận của ông em đến rồi sao? Nhị thôi đã thấy ngại ngùng. Dẹp vội ấm trà đem cho sư phụ ít cháo rồi ông em đi ngủ. Trong giấc mơ, ông mới thấy cha mạ mình ở bên nhau rất hạnh phúc. Rồi đột nhiên đao rồng phượng xuất hiện, chia cắt cha mạ ông cách xa nhau, chỉ còn nghe tiếng họ gọi tên nhau. Đêm hôm ấy trải qua rất yên ả. Vợ ông Hồ thấy chồng về, lật đật chạy đến xem xét từ đầu đến chân, xác nhận ông không bị gì mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Đã xong chưa? Vị pháp sư đó có làm được không? Sao ông ấy bị thương nặng vậy? Ông Hồ ngồi xuống lấy ấm trà rót cho mình một ly, vợ một ly rồi từ từ giải thích. Xong rồi, mọi chuyện đã như cũ, dòng sông yên rồi. Pháp sư bị thương là do giúp người thôi, không sao. Ông ấy vừa có đức vừa có tài, chúng ta có duyên nên mới gặp họ. Vợ ông Hồ vẻ mặt vui vẻ. Thật không? Dòng sông thật sự quay về như xưa sao? Ông Hồ gật gù. Vậy chúng ta phải trả ơn cho họ rồi. Anh thấy sao? Làm buổi tiệc hay là quyên góp tiền? Ông Hồ lắc đầu. Họ không nhận đâu, chỉ cảm ơn, buổi tiệc nhỏ may ra họ đồng ý. Nhìn nét mặt ông Hồ buồn buồn, vợ ông hỏi. Anh sao vậy? Dòng sông trở lại như xưa anh không vui sao? Hay là anh bị thương? Ông Hồ lắc đầu. Không, anh không sao. Nhưng tới bây giờ, mọi người an toàn rồi, có lẽ sẽ không cần anh nữa. Kinh tế gia đình của chúng ta sẽ không như trước, sẽ không đủ lo cho con và em. Vợ ông Hồ cười phá lên. Anh sao vậy? Em có cần gì khi đến với anh không? Em cần là con và anh, gia đình chúng ta vui vẻ. Em sẽ cũng sẽ cùng anh gánh vác gia đình. Chúng ta phải mừng vì dòng sông đã yên ả. Tương lai ta cùng cố gắng, sợ gì mà không vượt qua. Mấy năm nay em tích góp làm được căn nhà này, cũng dư một ít. Nếu anh không đưa lò nữa, không có chút vốn để ta buôn bán nhỏ, anh đừng lo. Ông Hồ ôm vợ vào lòng. Dù vợ ông đã từng có một đời chồng con riêng, nhưng chưa bao giờ ông suy nghĩ về chuyện đó. Ông chỉ nghĩ cô ấy đã đau đớn đủ rồi, ông trời cho họ kết duyên là muốn ông bù đắp nỗi đau đó. Ông Hồ siết chặt vợ hơn. Cả đời này ông sẽ trân trọng người phụ nữ này, người phụ nữ ông yêu thương nhất. Sáng hôm sau, ông Thành tỉnh lại. May mắn là ông không điên dại. Nhưng ông trầm lặng không nói năng, mở miệng ra chỉ có một câu. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chạy đến bàn thờ Quan Âm của vợ ông Hồ mà bái lại dập đầu. Ông Hồ thấy vậy khăn gói một chút tiền, chút quần áo, đưa ông Thành lên ngôi chùa làng bên. Vừa đến được chùa thì ông Thành mừng rỡ chạy vào bái lại Phật tổ rồi la hán. Chủ trì thấy ông ấy có duyên nên nhận ông Thành ở lại. Tất cả đã có nhân quả, ông ấy từ đây đến cuối đời sẽ nương nhờ cửa Phật, quyền đi quá khứ lúc trước, ông cũng là phúc nên mừng cho ông Thành. Sáng hôm đó ông em cùng em vợ ông Hồ, cô Hằng đến nhà cô ấy. Ngôi nhà ngói lát gạch khắp sân, nhà thuộc dạng khá giả khi xưa. Nó là đi ăn dỗ nhưng chủ yếu phụ cô Hằng gánh nước, giết gà, bày biện cúng kiếng. Mới bước vào nhà, chính ông em đã khựng lại rồi bỏ ra ngoài. Cô Hằng, tôi nói chuyện với cô một chút được chứ? Cô Hằng bỏ dở rổ rau trên tay. Có chuyện gì? Sao nghiêm trọng vậy? À, không có gì. Có phải cô không thường về nhà, chỉ lui tới thắp nhang thôi đúng không? Cô Hằng gật đầu. Đúng, nó là chỉ buổi tối sang nhà anh chị ngủ, nhưng tôi cũng ít khi ở nhà. Đi làm, rồi hôm nào không làm lại sang nhà chơi với mấy đứa cháu. Chỉ đến giờ thắp nhang là mở cửa thắp nhang, quét dọn đôi chút rồi lại đóng cửa. Ông em gật gù, vẻ như đã hiểu, lấy trong túi hai lá bùa, dặn cô Hằng dán ở trong phòng ngủ, rồi ở cửa phòng ngủ. Cộng thêm một đồng tiền âm dương buộc chỉ đỏ, treo ở cửa sau. Ủa sao phải như vậy, nhà tôi có gì sao? Ông em gãi đầu rồi giải thích. Không có gì, ngôi nhà hương khói đầy đủ, nhưng không có hơi người, nên những vong âm thấy nhà không có chủ lại có hương quả, vào nhà để hưởng chút, vô tình làm âm khí ngôi nhà dâng lên. Nếu có ở lại thời gian dài, không tẩy âm khí, thân thể rất dễ bị bệnh, ốm yếu. Thì ra là như vậy, cảm ơn anh nhé. May là có anh đấy, tôi không biết những chuyện này. Ông em xua tay mặt đỏ ửng. Không có gì đâu, chỉ thuận tay giúp thôi. Cả hai ngượng ngùng khi tay ông em xua xua lại trúng vào tay cô Hằng. Không nói được mấy câu thì ai làm việc nấy. Đến giữa trưa thì mọi việc cũng xem như hoàn thành. Người trong xóm có qua nhà vài người thì ông em ai cũng ngạc nhiên. Có người còn hỏi cô Hằng có phải là người yêu không. Cô không trả lời, chỉ cười khẽ. Ai cũng tầm tắc khen ông em tốt số được em vợ ông Hồ để ý. Chứ trai trong làng biết bao nhiêu, mọi lời đều bị cô từ chối. Chỉ nghe loang thoáng mọi người bàn tán mà tim ông em đập loạn xạ, vừa mừng vừa lo. Trong thầm tâm ông thật ra cũng thích cô gái này rồi, cô ấy cũng thích ông thì còn gì bằng. Chỉ lo lắng nếu tiến triển thêm, sư phụ biết ông em lại đi theo con đường của ông bà cố thì chắc sẽ rất tức giận. Mải mê suy nghĩ từ ngoài ngõ, vợ chồng ông Hồ đi sau, phía trước là sư phụ. Được vợ chồng ông Hồ qua xem lại phong thủy nhà, cũng mời sư phụ dùng tiệc. Ông em thấy sư phụ thì hớt hải chạy đến. Sư phụ, người chưa khỏe sao lại đến đây, con đưa người về, người còn yếu lắm. Ta không sao, chỉ mất ít chân khí, chỉ hơi mệt, qua được đêm hôm qua là ổn rồi, con cần gì sốt sắng như vậy. Làm điều gì sai rồi sao? Dạ, con có làm gì sai đâu, con sợ người mệt thôi. Người vào nhà chính uống trà đi, đang bày tiệc rồi. Ông Hồ mời sư phụ vào nhà chính, rồi mình đứng giữa sân tuyên bố. Thưa mọi người, hôm nay dỗ đầu của mẹ vợ tôi, cảm ơn mọi người đã đến. Nhân đây tôi muốn thông báo, dòng sông đã được hai vị pháp sư đây cứu giúp, nay đã trở lại như xưa. Mọi người có thể tự do đi lại mà không nhất định phải có tôi nữa, tôi xin hết. Tất cả mọi người đều xôn xao, lúc trẻ con nghe đến đây thì chạy ngay về báo với cha mẹ. Mọi người chưa đầy một nén nhang đã tập hợp nhà mẹ vợ ông Hồ đông như kiến. Ai nấy chỉ trỏ bàn tán cái đầu hài lòng, ngưỡng mộ ông em và sư phụ. Ông em thấy vậy đành thay sư phụ lên tiếng. Mọi người, con và sư phụ đi chu du khắp nơi. Việc của con và người là giúp những người cần giúp. Mọi người không cần mang ơn, đây là trách nhiệm của sư phụ và con. Một người trong đám đông bước ra. Tôi đại diện cho mọi người hai bên sông cảm ơn hai người. Cô không quên cảm ơn ông Hồ thời gian qua. Ơn này chúng tôi không quên, mong hai người ở lại để chúng tôi báo đáp. Trong đám đông cô Hằng mỉm cười nhìn ông em. Thật ra là cô đã thích ông em từ lúc ở nhà ông Hồ tâm sự. Cô cảm nhận người thanh niên này rất thật thà, lại chu đáo, có thể để cô nương tựa, thương vì vẻ thật thà chất phác ấy. Sư phụ lúc này đứng dậy. Chúng tôi nên giúp sẽ giúp, mọi người không nên quá xem trọng việc này. Chúng tôi có nguyên tắc, mong mọi người hiểu cho. Nếu mọi người đem tiền vàng hay những vật có giá trị đến, hoặc những buổi tiệc xa hoa, xin mạn phép cho sư đồ tôi rời khỏi đây ngay lập tức. Sư phụ nói ra, mọi người im bặt chỉ đồng loạt cúi đầu. Cảm ơn sư phụ và ông em đã ra tay. Rồi mọi người tản ra thay phiên nhau bàn lại những câu chuyện xưa cũ về con sông. Một phần trong họ chưa tin kéo nhau ra bờ sông thử thách. Trong đám đông đó có anh An, con ông lão. Anh yên lặng lầm lũi ra về. Chợt nghe sư phụ gọi lại. Cậu An phải không? Tôi có thứ muốn gửi cho cậu. Là gì à? Sao người không đến nhà con nữa? Chúng tôi có việc, chắc ngày mai sẽ rời khỏi đây, không kịp từ biệt mọi người. Tôi có lá thư nhờ cậu gửi hộ cho cha cậu. Anh An đón nhận lá thư rồi cúi đầu chào quay lưng bước đi. Chắc anh còn ngại vì sợ mà không tham gia trận pháp giải cứu con sông. Bên trong lá thư sư phụ đề cập đến chuyện khi xưa, mong ông lão biết sai, tu tâm tu đức để đức lại cho ba đứa con trai, đừng để cả đời sai lầm mà con cháu gánh chịu. Nhân quả không bỏ sót ai, ông ấy nên bảo trọng. Vào nhà chính, sư phụ như bị điện giật, ngỡ ngàng trước di ảnh trước mặt. Sư phụ thốt lên, giống quá, thật sự rất giống. Ông Hồ thấy sắc mặt sư phụ thay đổi khi nhìn thấy ảnh mẹ vợ mình thì sốt sắng hỏi, pháp sư, người không sao chứ? Giống ai? Người quen mẹ vợ con sao? Mẹ vợ cậu bao nhiêu tuổi rồi? Vậy bà ngoại vợ cậu còn sống chứ? Dạ không giấu gì, mẹ vợ con từ lúc 15 tuổi đã sống một mình, sau khi lấy chồng cũng vắn số. Khi đứa em vừa lớn thì mẹ cũng ra đi, chúng con chưa kịp báo hiếu gì nhiều. Nếu người muốn biết thêm chắc chỉ có vợ con nhớ. Vợ ông Hồ nghe nhắc đến tên mình cũng tỏ ra sốt sắng. Con nhìn pháp sư quen lắm, nhưng không nhớ ra đã thấy ở đâu. Hôm qua đến giờ con vẫn cố nhớ nhưng mà không nhớ được. Nghe mẹ con kể, mẹ con rất giống bà cố lúc trẻ, bị lạc mất cha từ nhỏ, sống với bà ngoại không bao lâu ngoại cũng chết. Mẹ con sống một mình bươn trải khổ cực cả đời. Cả đời mẹ con chỉ mong gặp lại được cha mình một lần, hoặc biết cha mình sống chết ra sao. Nhưng tâm nguyện này có lẽ không thực hiện được. Sư phụ nghe đến đây thì đứng không vững, ông em phải đỡ người ngồi xuống, nhưng người không chịu, cú níu tay ông Hồ. Có hình của mẹ cậu lúc nhỏ hay hình bà ngoại vợ cậu không? Tôi muốn xem. Ông Hồ gãi gãi đầu. Chuyện này phải hỏi cái Hằng. Nó ở với mẹ vợ, chắc những hình ảnh kỳ vật nó giữ. Nói rồi ông ra hiệu cho vợ đi gọi cô Hằng vào. Dạ, pháp sư gọi con, có gì không ạ? Sư phụ đứng loạng choạng. Cô có hình của mẹ cô lúc nhỏ hay hình bà ngoại cô lúc còn sống không? Dạ còn chứ. Thư thay của cha má con còn giữ luôn đấy. Hình bà ngoại thì không có, chỉ có hình mẹ lúc nhỏ. Nghe nói được ông ngoại trước khi thất lạc vẽ cho, còn có cả dây chuyền bằng chỉ đỏ, còn có... Mau, mau lấy ra. Sư phụ mất bình tĩnh hối thúc cô Hằng. cô chạy vào phòng mình lấy ra một hộp bằng đồng. Khi mở ra, bên trong có một bức tranh trẻ con được vẽ bằng mực tàu, có ký cả tên, còn sợi dây chuyền được xe bằng chỉ đỏ rất công phu. Cầm trên tay những món đồ kia, mắt sư phụ rưng rưng. Tìm được rồi, ta tìm được rồi, đúng rồi. Nghe đến đây thì cả nhà đều đứng dậy rồi đánh mắt vào sư phụ, để cho sư phụ tĩnh tâm một chút xíu thì được nghe người kể chuyện khi xưa. Người và bà ngoại của cô Hằng là phu thê, vốn đã định ẩn danh sống trên núi, với những người dân tộc lương thiện chỉ trị bệnh, trừ âm khí, không đụng chạm sâu đến ma quỷ. Nhưng đâu ngờ vì như vậy mà pháp sư trên núi kia đố kỵ, tìm cách hãm hại đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con gái. Trong đêm đó thì họ phải khăn gói ra đi, đến giữa rừng bị tên pháp sư kia truy đuổi. Ông em phải đánh lạc hướng để vợ và con gái chạy. Đã lạc nhau mấy chục năm, nay vợ con sư phụ đều đã mất, ông trời còn thương, cho ông em và cháu ngoại được gặp nhau, xem như đã thỏa ước nguyện cho tất cả. Vợ ông Hồ, cô Hằng nghe đến đây, họ đều khóc rồi ôm chầm lấy sư phụ. Nếu hôm nay sư phụ không đến đây, có thể cả đời họ không nhận ra nhau. Bên trong hộp đồng còn có một bức tranh tự họa của sư phụ, chẳng trách vợ ông Hồ nhìn sư phụ quen quen nhưng không nhớ ra. Họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi, rồi huyên thuyên kể nhau nghe chuyện ngày xưa, bỏ mặc ông em và ông Hồ ngơ ngẩn. Tự động hai người đàn ông đó ra ngoài tự tâm sự. Cậu thích em vợ tôi đúng không? Ông Hồ mở lời. Ông em đỏ mặt. Dạ có đâu, cháu không có. Ông Hồ vỗ vai ông em. Cháu gì nữa, chúng ta sắp là cột chèo với nhau rồi. Bên trong nhà, sau khi nhận ra được người thân, cô Hằng đánh ngay vào vấn đề. Ông Hoài, con có việc muốn xin người đồng ý với con chứ? Sư phụ đắn đo rồi gật đầu với đứa cháu ngoại nhỏ bé. Con muốn lấy anh ấy, cũng muốn học thuật. Sư phụ và ông Hồ bất ngờ với lời thỉnh cầu này. Ông em lúc này cũng đang đi vào, nghe được thì ngại ngùng không bước vào nữa. Sư phụ nhăn mặt rồi hỏi ngày sinh tháng đẻ của Hằng, người tính toán rồi lắc đầu. Con học đạo được, nhưng không thể kết duyên với nó. Con với nó có số con chung, nhưng mệnh con yểu, ắt sẽ chết sớm hơn nó, con không thể. Cô Hằng nghe đến thì cũng đắn đo rồi quyết định. Con đồng ý, con học thuật, con lấy chồng, người không được nuốt lời. Sư phụ bất lực vì đã lỡ hứa, gọi ông em vào, mong ông em không đồng ý. Nhưng lần này thì sư phụ đã tính sai, chưa kịp hỏi thì ông em đã trả lời. Con nguyện lòng ở bên em Hằng, mong sư phụ tác hợp. Vợ ông Hồ muốn can ngăn nhưng bị chồng kéo đi. Em không nên, duyên đến không cản được, số trời đã định chúng ta chấp nhận đi. Tình khí cái Hằng chắc em rõ rồi, không cho nó lấy thì chắc nó nhảy sông, làm ma ám cả làng nữa đấy. Vợ ông Hồ thở dài rồi bất lực bước đi. Làm chị cũng như làm mẹ, nghe đến những chuyện không tốt cho đứa em nhỏ bé, làm sao mà không ngăn được. Nhưng thôi, tùy trời quyết định. Đám cưới được diễn ra, sư phụ là người chủ trì hôn lễ, ai nấy đều vui mừng vì trai tài gái sắc lấy nhau. Sau đám cưới 2 năm, cô Hằng sinh được 2 đứa con trai rồi qua đời. Chưa kịp học đạo thuật, nhưng trước khi mất cô kể mãn nguyện nắm tay ông em mà xuôi tay nhắm mắt. Về phần người sinh ra mẹ em là bà ngoại, vợ sau của ông em. Sau hơn 5 năm quá vợ, gà chồng nuôi con, ông em đồng ý cho một cô gái bước vào đời mình. Ông truyền lại đạo thuật cho bà tất cả, rồi dẫn 2 đứa con đi nơi khác sinh sống, cũng như chu du khắp nơi. Nhưng đứa con nhỏ do mến dì hai nên không chịu đi. Ông em đành mang theo một người, để lại một người nhờ vợ chồng ông Hồ nuôi dưỡng. Sau khi vào Nam, ông bà em lần lượt sinh 7 người con, vẫn tiếp tục nghiệp pháp sư mà ông em đã chọn.